Chương 1334, ta có ý kiến. Đối với mọi người như vậy kinh ngạc nhìn chăm chú, Lăng Trần nhưng như cũng là biểu tình trấn định, phảng phất nhìn như không thấy. Ngươi có ý kiến gì? Thanh Cơ nhăn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng Lăng Trần không cảm thấy được, loại này thời điểm cho dù không phục cũng phải nghẹn, trừ phi có khiêu chiến Bắc Xuyên Dạ thực lực, mà nhìn Lăng Trần hiện tại như vậy, hiển nhiên không có loại thực lực này. Ta cho rằng Bắc Xuyên Dạ không có tư cách có được kiếm vương phong hào. Lăng Trần một bộ đương nhiên biểu tình. Cái gì không chỉ là Thanh Cơ, liền ngay cả Bắc Xuyên Dạ mình cũng biến sắc, chợt giận quá thành cười. Ngươi nói ta không có tư cách, người đó mới có tư cách, chẳng lẽ là Vô Song Vương bại tướng dưới tay sao? Ta cảm thấy được ta hẳn là so với ngươi thích hợp hơn. Lăng Trần nhìn thẳng Bắc Xuyên Dạ, thản nhiên nói. Ngươi so với ta thích hợp hơn? Bắc Xuyên Dạ một đôi mắt híp lại, ngươi là ai? Dám can đảm khẩu xuất cùng ngôn lời của hắn. Ân Tiết cứng rắn đi xuống, kia Thanh Cơ liền tại nó bên cạnh đưa lỗ thai nhỏ giọng nói, hắn là chính là Lăng Trần, năm nay đản sinh thanh niên vương giả, phong hào vì Vạn Kiếm Vương. Nguyên lai ngươi chính là Lăng Trần. Bác Xuyên Dạ trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, mặc dù hắn đang ở Doanh Châu, cũng đã được nghe nói Lăng Trần tên tuổi, rốt cuộc người sau trên đầu còn sáng quá mạnh mẽ, không riêng gì Lăng Trần, Huyền Nữ, Lăng Âm, Vệ Vô Tiện danh khí đều rất lớn. Ta nghe nói qua sự tích của ngươi, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng còn không phải là đối thủ của ta, qua vài năm rồi nói sau. Bác Xuyên Dạ lắc đầu, không có đem Lăng Trần để vào mắt. Vậy có thể chưa hẳn. Đón phong, Lăng Trần kiếm thế bừng bừng ra ngoài, giống như hắc dạ lan tràn, trải rộng toàn bộ tuyết sơn hồ trên không. Không cần tận lực nhắc nhở, mọi người lực chú ý thoáng cái bị hấp dẫn qua, đang lúc mọi người trong mắt, thiên địa phảng phất tiêu thất, chỉ còn lại Lăng Trần một người, trong cảm giác thế giới, một mảnh tinh mịch, cách gần đó một số người phát hiện mình ngay cả nói chuyện cũng nói không ra, dường như lâm vào ác ngộng, tư duy năng động, thân thể không nhúc nhích được. Bởi vì Lăng Trần kiếm ý, chỉ phía xa Bắc Xuyên Dạ cái phương hướng Na Y, cho nên Thanh Cơ cũng nhận được lan đến, nàng đạp đạp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt đạo không có khả năng. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc kiếm ý, cùng Lăng Trần so với, Bắc Xuyên Dạ đều chỉ hơi không bằng, điều này làm cho nàng khó có thể tiếp nhận. Hắn rốt cục nên xuất thủ sao? Huyền Nữ một đôi mắt đẹp bên trong tuôn động lấy tinh quang. Nàng sớm biết Lăng Trần thực lực đã đạt đến một cái tương đối đáng sợ tình trạng, có thể cùng Bắc Xuyên Dạ giao thủ, ngăn chặn đối phương dã tâm người không phải là Vô Song Vương, mà là Lăng Trần. Bắc Xuyên Dạ, ngươi bây giờ đã minh bạch, ngươi cũng không có coi rẻ Lăng Trần tư cách. Con mắt của Vô Song Vương bên trong trán phóng dị sắc, lạnh lùng nói. Lăng Trần kiếm ý cường đại, so với cùng Vệ Vô Tiện giao thủ thời điểm mạnh hơn xuất rất nhiều, nguyên bản Lăng Trần lúc trước là có chỗ giữ lại. Đây mới là hắn cố này kiếm ý chân chính uy lực nói không chừng, Lăng Trần thật sự có thể hoàn thành hắn không có làm đến sự tình, ngăn chặn Bắc Xuyên Dạ, cản vệ kiếm vương phong hào bên hông trường kiếm rung động không thôi, tựa hồ tùy thời đều ra khỏi vỏ, Bắc Xuyên Dạ con mắt híp thành một mảnh tuyến, băng lãnh hào quang ở bên trong lưu động, rét lạnh. Như đao, ở trên người Lăng Trần, hắn cảm nhận được dày đặc uy hiếp, loại này uy hiếp, đã không phải là hắn tự định nghĩa uy hiếp, mà là đến từ thân thể bản năng uy hiếp, thân thể bản năng đều cảm nhận được uy hiếp. Rất tốt, ta Bác Xuyên Dạ lần đầu tiên đánh giá thấp người, ngươi thật sự bị ta đánh giá thấp, nhưng đây cũng như thế nào, thắng thua kết quả không có bất kỳ cải biến. Tay trái đặt tại chuôi kiếm cuối cùng, Bác Xuyên Dạ lưng thẳng tắp, một cỗ lăng lệ phá tan tầng mây kiếm ý ngược dòng mà lên, cùng Lăng Trần kiếm ý đụng vào nhau, trong hư không nhất thời truyền đến vô cùng vô tận rậm rạp tiếng bạo liệt, hỗn loạn ý chí phong bạo địa đạt. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, cách gần đó người, đầu đau muốn nức, thế sau này bay ngược, không chịu nổi như vậy kiếm ý áp bách. Kiếm ý vốn không có nhan sắc, thế nhưng tại kiếm hồn thúc dục dưới liền nhiễm lên nhan sắc, Lăng Trần kiếm ý nhan sắc vì thanh bên trong mang kim, phiêu miểu ý cảnh trùng trùng mang theo một kia khủng bố sát lục, mà Bác Xuyên Dạ không đồng nhất, kiếm ý của hắn bạch bên trong mang lam, cũng không mãnh liệt, cũng không yếu ớt. Nhu hỏa bên trong mang theo lên như diều gặp gió lăng lệ khí thế, cùng Lăng Trần kiếm ý ngang nhiên trùng kích cùng một chỗ. Diệt thần trảm Bắc Xuyên Dạ chân khí trong cơ thể phun mạnh ra ngoài, đều rót vào tới trong tay trường kiếm bong bong vang lên, tựa như trên biển sâu bạch sắc sóng lớn, một kiếm chém về phía Lăng Trần. Hồn hển trong đó nhan sắc đan chéo kiếm ý bị xé nứt, một vết xuyên qua, trực tiếp phóng tới trên ngọn núi Lăng Trần, không chết không lui. Lôi âm kiếm rút ra, Lăng Trần cầm kiếm trên không vung lên. Như lôi đỉnh kiếm khí giống như khe nước hư không, đem sóng hình kiếm khí nuốt một nửa khác cũng yên diệt ra, tan giả vô hình. Bác Xuyên Dạ tựa hồ cũng không để ý, một thân áo dài hắn, thân hóa phủ quang cầu vồng, một cái chớp mắt liền tới, liên tiếp mấy trăm kiếm công hướng Lăng Trần, mỗi một kiếm đều nhanh được bất khả tư nghị, thân thể của hắn phân hóa ra 8 chiếc ảnh phân thân, đồng thời vung ra một kiếm, kiếm kiếm trực chỉ Lăng Trần chỗ hiểm. Đáng sợ, Bác Xuyên Dạ này vậy mà có thể một lần phân ra 8 cái ảnh phân thân xuất ra doanh châu gần ngàn năm tới khí vận, sợ là đều ở đây trên người Bác Xuyên Dạ bạo phát, trước kia doanh châu, nơi nào sẽ có khủng bố như vậy thiên tài. Tựa như kiếm ma vệ vô tiện đồng dạng, bất quá Bác Xuyên Dạ này so với vệ vô tiện còn cường đại hơn. Chỉ sợ vệ vô tiện trong cơ thể tiềm lực toàn bộ kích phát ra, cũng bất quá như thế đi vạn năm vừa hiện thiên tài đại thế A. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, Lăng Trần đón Bác Xuyên Dạ xuống tới, lôi âm kiếm huy vũ đến tận cùng, một kiếm lại một kiếm phong ngăn trở Bác Xuyên Dạ công kích. Không chỉ như thế, Lăng Trần tuy thân ở tại nghịch thế bên trong, phản công xu thế lại một sóng thắng. Được một sóng, đem Bác Xuyên Dạ thế công ngăn chặn hạ xuống. Lăng Trần sẽ không cái phân thân thuật gì. Tự nhiên vô pháp như Bác Xuyên Dạ như vậy phân ra nhiều như vậy phân thân tác chiến, bất quá Lăng Trần có ngự kiếm thuật, hắn thao túng một chuôi thanh phi kiếm, hơn nữa bản thân hắn tốc độ cũng là cực nhanh, cho nên thoạt nhìn tựa hồ có 8 cái Lăng Trần cùng 8 cái Bác Xuyên Dạ đang đối chiến, trên bầu trời, khắp nơi đều là thân ảnh của hai người, ngươi truy đuổi ta chủ, kiếm khí tới lui bắn ra, rậm rạp chẳng chịt, nhưng hết lần này tới lần khác, lại không gây thương tổn bọn họ mảy may. Tuyết Sơn Hồ bốn phía rất xa, mọi người thấy được trận mắt há hốc mồm, cả đám đều trận tròn mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng, sẽ có người thành kiếm phương pháp phát huy đến vậy đợi thái quá cảnh giới, hơn nữa không phải là một cái, là hai cái. Bác Xuyên Dạ thực lực, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Lăng Trần thực lực, cũng làm cho bọn họ lại một lần nữa chấn kinh. Kiếm vương cấp bậc chiến đấu hiện tại đông đảo thanh niên thiên tài minh bạch Bác Xuyên Dạ vì sao dám lớn lối như vậy, tự phong kiếm vương, đó là bởi vì Bác Xuyên Dạ đích xác có được phần này thực lực cùng lực lượng may mà chính là, bọn họ bên này cũng có Lăng Trần. Nói cách khác, Bác Xuyên Dạ hôm nay nhất định có thể đạt được kiếm vương phong hào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.